Tiệc bên này cũng sắp kết thúc rồi, chủ nhiệm khoa đang phát biểu bế mạc. Ngô Bình gọi Lâm Băng Tiên rồi cười nói. Xong rồi à? Hôm nay có vẻ Lâm Băng Tiên rất vui, cô ấy gật đầu nói. Sắp rồi ạ. Anh Ngô, để em giới thiệu một người bạn cho anh. Có một cô gái mặc váy dạ hội màu đen đứng cạnh Lâm Băng Tiên. Nhan sắc thì không bằng cô ấy, nhưng khí chất thì hơn hẳn. Kết hợp với lối trang điểm nữa, nên trông cả hai 1 9 1 10. Cô gái nhìn Ngô Bình từ đầu đến chân, rồi hỏi. Bạn trai cậu đấy à? Lâm Băng Tiên đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Ngô Bình đáp. Chào em, anh là Ngô Bình, bạn trai của Băng Tiên. Cô gái chỉ thờ ơ chào lại một tiếng, sau đó không có biểu cảm gì, cũng chẳng giới thiệu tên họ của mình hay nhìn Ngô Bình lấy một cái, tỏ vẻ coi thường một cách rõ ràng. Ngô Bình hơi cau mày rồi bỏ tay xuống, sau đó thầm nghĩ cô gái này thật mất lịch sự. Chủ nhiệm khoa vừa phát biểu xong thì Ngô Bình kéo Lâm Băng Tiên đi ngay. Ra đến ngoài, Lâm Băng Tiên nhìn thấy có một cô gái rất đẹp đứng cạnh Ngô Bình thì không khỏi ngạc nhiên hỏi. Anh Ngô, chị này là bạn anh ạ? Đào Như Tuyết nói. Chào em, chị là Đào Như Tuyết, bạn học của Ngô Bình. Ừ, cô ấy là bạn học của tôi. Băng Tiên, tối nay cô ấy sẽ ở lại nhà mình. Ngô Bình nói. À, Lâm Băng Tiên khẽ đáp. Ngồi lên xe rồi, Ngô Bình gọi cho Hoàng Tử Cường, bảo hắn ta gửi kén trùng tới. Trong cái kén đó có một con trùng, anh đã lấy được lúc giết Tha Mè. Sức sống của con trùng ấy rất mạnh. Hoàng Tử Cường bảo sẽ đi gửi ngay. Khoảng 1 giờ sáng, đồ sẽ tới nơi. Chiếc xe lăn bánh về Sơn Trang Thái Khang, Ngô Bình bảo Đào Như Tuyết đi nghỉ ngơi trước, còn mình thì tu luyện để đả thông kinh mạch cấp 2. Khoảng 1 rưỡi sáng, Ngô Bình mới rời khỏi phòng. Quả nhiên, một lúc sau, Hoàng Tử Cường đã ấn chuông rồi mang kén trùng vào. Lấy đồ xong, Ngô Bình gọi một mình Đào Như Tuyết đến phòng mình, rồi nghiêm túc nói. Như Tuyết, cậu phải cởi hết đồ ra. Đào Như Tuyết đỏ mặt ngại ngùng, rồi run rẩy nói. Phải cởi hết ư? Ngô Bình gật đầu. Ừ, tôi sẽ bắt thần cơ ra ngoài, nên cậu phải cởi hết đồ. Đào Như Tuyết cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu, rồi cởi bỏ từng thứ trên người xuống. Ngô Bình luôn nhìn sang phía khác, thấy cô ấy đã cởi hết đồ thì nói. Cậu nằm lên giường đi. Đào Như Tuyết vâng lời, nằm thẳng trên giường. Ngô Bình không rảnh để ngắm nhìn cơ thể cô ấy, mà lấy kim châm cứu ra, lần lượt cắm vào 32 điểm trên người cô ấy. Đa số các mũi kim đều được cắm ở xung quanh bụng. Châm cứu xong, anh ấn vào bụng Đào Như Tuyết, rồi truyền chân khí vào. Thần cơ bị chân khí quấy nhiễu, nên bắt đầu bực bội la hét, sau đó định chuyển tới chỗ khác. Nhưng kinh mạch trên người Đào Như Tuyết đã bị đóng hết, nên nó không trôi đi đâu được, vì vậy càng tức giận hơn. Ngô Bình lại ấn thêm phát nữa. Đào Như Tuyết kêu lên, gương mặt thì đỏ bừng. Cô ấy chỉ cảm thấy bàn tay nóng rực đang áp lên bụng mình, khiến cô ấy thấy rất kỳ lạ. Ngô Bình cau mày. Có xúc sinh kìa, ra đây mau. Ngô Bình điểm ngón tay, một luồng chân khí như mũi kim đâm vào người thần cơ. Nó không chịu được nữa nên lập tức chui ra ngoài theo đường sinh sản của Đào Như Tuyết. Bụng Đào Như Tuyết thắt lại, sau đó cô ấy cảm thấy rất lạ vì có thứ gì đó chui ra khỏi vùng kín của mình. Tiếp đó cô ấy rên rỉ, mặt càng đỏ hơn. Ngô Bình đã chuẩn bị trước nên lập tức tách chân Đào Như Tuyết ra rồi lấy một cái bình thủy tinh ụp xuống. Sau đó một con trùng bé như ngón tay cái có màu trắng ngọc đã nằm co quắp lại một chỗ, không nhúc nhích. Ngô Bình không nhiều lời mà ném kén trùng vào đó ngay, sau đó lại ụp cái bình thủy tinh xuống. Thần cơ bắt đầu cử động, chứ không còn co quắp người nữa. Ngay sau đó trông nó đã hào hứng hơn hẳn. Nó bò tới thăm dò kén trùng một chút trước, sau đó hít hít người người. Tiếp theo, đôi mắt bé xíu như hạt mè của nó đã sáng bừng lên vì phấn khích. Kén trùng run lên bần bật. Chắc con trùng bên trong đang vô cùng sợ hãi vì cảm thấy nguy hiểm đến gần. Thần cơ lập tức cắn vào ngoài của cái kén. Ngay sau đó đã có một lỗ hổng để nó chui vào. Ngô Bình nhìn xuyên thấu vào thì thấy thần cơ đang gặm cắn con trùng ở trong.